Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1091 xuất trình trước hạnh phúc. Đi qua 2 ngày đừng chỉnh, Miuo cầu thủ không có ở 2 ngày nghỉ kỳ bên trong quậy. Trở lại đội bóng tiến hành Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu huấn luyện lúc. Rõ ràng nhìn ra bọn hắn thân thể tình huống phi thường tốt đẹp. Vậy đại khái cùng trạng thái tâm lý của bọn họ có quan hệ. Nhiều năm qua dưỡng thành tốt tập thói quen. Tăng thêm đội bóng cái này trận đấu mùa giải tâm lý tư chất càng thêm cường đại. Andrej làm việc vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ làm từng bước. Tại xuất chinh Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước. Một ngày này là Andrej sinh nhật, thiếu soái 29 tuổi. Một buổi sáng sớm, hắn còn ở văn phòng bên trong. Carter đẩy cửa vào, đau đầu hỏi nói, Andrej, đi qua mấy năm, chúng ta là làm sao sống hôm nay? Ha ha, có ý tứ gì? Hôm nay có cái gì đặc biệt sao? Andrej nâng cầm lên ngồi tại phía sau bàn làm việc. Một mặt không hiểu, Carter đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống đến. Sợ hãi thán phục nói, ta đi vào câu lạc bộ chuyện thứ nhất, chính là bị trợ thủ cáo chi. Miuo website game nổ, chúng ta website game server tê liệt, hòm thư cũng chất đầy bưu kiện về sau cũng tê liệt. Andrej nhíu mày lại đầu, nói, năm ngoái không phải thăng cấp qua một lần server rồi sao? Carter gật gật đầu nói, đúng vậy à, ta hôm nay mới biết rõ, mỗi năm ngươi qua một lần sinh nhật, câu lạc bộ liền muốn thăng cấp một lần trang web server. Andrej nâng chán rủ xuống trước, nhịn không được bật cười. Hắn cùng Carter đều là rất thành thục nam nhân. Giống sinh nhật cái gì? Vô cùng đơn giản liền tốt. Không cần thiết khiến cho đặc biệt long trọng. Thế nhưng là, từ khi rất nhiều năm trước kia, làm Miuo Champions League trận chung kết thời gian cùng Andrej sinh nhật xung đột nhau. Cũng vào lúc đó có fan hâm mộ trên khán đài đánh ra khẩu hiệu chúc Andrej sinh nhật vui vẻ. Sau đó, Andrej sinh nhật cũng không phải là bí mật. Tại hắn sinh nhật một ngày này, các nơi trên thế giới fan hâm mộ sẽ đưa tới bưu kiện chúc phúc. Cũng có tại website game nhắn lại, thậm chí hệ thống tin nhắn lễ vật đến câu lạc bộ. Đối với câu lạc bộ cầu thủ, Andrej chủ trương chủ động yêu mến. Tại cầu thủ sinh nhật lúc, sẽ làm một chút đột nhiên tập kích thước nội bộ chúc mừng. Để cầu thủ tại câu lạc bộ cảm nhận được ấm áp cùng bị giam ngực. Nhưng sinh nhật của mình, nhiều năm trước liền ba khiến năm thân. Câu lạc bộ nội bộ tự động xem nhẹ. Dù sao hắn là đội bóng người lãnh đạo. Trận đấu mùa giải như kết thúc. Các cầu thủ đường ai nấy đi. Trận đấu mùa giải không có kết thúc. Nói rõ còn có tranh tài. Làm chủ soái. Có thể nào gióng trống khua chiêng chúc mừng sinh nhật của mình đâu. Có thể ngăn cản không được fan hâm mộ nhiệt tình a. Cho nên a, Miuo website game cùng công khai hòm thư. Tại một ngày này liền sẽ kinh lịch sinh tử khảo nghiệm. Đi qua kinh nghiệm nhiều năm nói cho rồi câu lạc bộ. Internet phần cứng muốn một năm thăng cấp một lần. Thăng cấp ngày sẽ ở ngày 20 tháng 5 về sau. Carter đi rồi. Lúc đầu hôm nay hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Kết quả hắn muốn đi xử lý câu lạc bộ nhận được N nhiều thế giới các fan bóng đá hệ thống tin. Nhắn tới lễ vật, cho dù là một phần thiệp chúc mừng. Câu lạc bộ đều muốn làm ra về văn kiện. Lấy đó coi trọng, dạng này mới có thể tốt hơn phát triển câu lạc bộ tại hải ngoại fan hâm mộ cơ sở. Cứ việc những công việc kia không phải xuất từ Andrej thủ bút, là có người làm thay. Nhưng cái này giống minh tinh đồng dạng. Minh tinh bên người làm việc đoàn đội chính là làm thay rất nhiều cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại làm việc. Andrej mặc kệ nhiều như vậy. Tâm bình tĩnh. Xuất chinh trước một ngày. Nhiệm vụ huấn luyện sẽ không quá nặng. Đội bóng không khí cũng rất nhẹ nhàng. Hắn đang huấn luyện bên sân giám sát các cầu thủ huấn luyện. Cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu tâm sự. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chỉ bất quá giống Snyder, Ronnie, De Rossi chờ cầu thủ ngẫu nhiên hướng hắn nhìn qua lúc ánh mắt luôn cảm thấy có chút cổ quái. Andrej chỉ cho là hiểu thành bọn hắn muốn tự nhủ một câu sinh nhật vui vẻ mà thôi. Nhưng lập tức buổi trưa huấn luyện kết thúc, hắn từ văn phòng đi ra đi đến bãi đỗ xe lúc. Toàn bộ người sợ ngây người. Tại bãi đỗ xe xe, bị người cậy mở rồi. Phía sau xe cửa là mở trạng thái. Bởi vì, xe cửa đóng không lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nhìn thấy ghế sau xe lộ ra một chân. Chính là bàn chân kia. Để xe cửa căn bản quan không lên. Chờ càng đi càng gần lúc, hắn mới phát hiện, cái kia chân là con rối búp bê chân. Xe của hắn bên trong, ngoại trừ vị trí lái, cái khác không gian, chất đầy đồ vật, một phần là tỉ mỉ đóng gói qua hộp quà, một bộ phận thì là lấy tay túi xách chứa, có kiểu mới nhất máy tính, máy chơi game, giày da, phục sức, phi chủ lưu trang sức, nón cao bồi. Cái kia con rối búp bê chân thì là đặt ở phía dưới cùng nhất. Hắn lay lái lên mặt đồ vật sau mới nhìn rõ ràng. Cái kia búp bê mô bản. Chính là chính hắn. Chẳng qua là quy bản cộng thêm co lại nhỏ một chút điểm. Không sai biệt lắm có 1m5 độ cao. Andrej buồn cười. Lúc này nếu như hắn còn không nghĩ ra lời nói. Vậy hắn thật trắng sống. Khẳng định là các cầu thủ đưa cho hắn sinh nhật lễ vật. Chính khi hắn dự định gọi điện thoại, răn dạy bọn hắn một trận. Nguyên bản yên tĩnh bãi đỗ xe bỗng nhiên vang lên cùng kêu lên hô to thanh âm. Đem Andrej hơi kém dọa cho đến đặt mông ngay tại chỗ trên. Lão đại, sinh nhật vui vẻ. Ha ha ha ha. Từ phía bát phương, những cái kia cũng còn đứng ở bãi đỗ xe bên trong các loại xe con. Vị trí lái trên thò đầu ra. Tất cả team một cầu thủ cười ha ha, chăm miệng một lời hô xong về sau. Bọn hắn lập tức phát động xe con cấp tốc rời đi. Andrej đầu có chút mộng. Hắn đi vào lúc, nhìn thấy bãi đỗ xe chỗ đậu xe tràn đầy. Còn tưởng rằng các cầu thủ cũng đều không đi. Đồng thời nhìn không ra dị dạng. Không nghĩ tới, bọn hắn kỳ thật đã sớm trong xe. Khẳng định đều cúi xuống đầu không cho ngoại nhân phát hiện. Sau đó ở chỗ này đánh rồi, mai phục. Andrej thật có chút choáng rồi. Giờ khóc giờ cười. Cũng không biết rõ những này lễ vật mỗi một dạng đều là ai đưa. Hắn nhất là muốn biết rõ. Cái này hình người búp bê là xuất từ ai thủ bút. Sau đó, Kaka chủ động thừa nhận là hắn tặng. Thật vất vả đem nhồi vào thùng xe lễ vật đè ép tốt. Đóng lại xe cửa, Andrej lái xe về nhà. Hắn cũng không có đem lái xe tiến nhà để xe, bởi vì đối với gia đình tới nói, sinh nhật của hắn chung quy là đặc thù thời gian. Andrej sẽ không tổ chức sinh nhật party, ban đêm sẽ cùng đi Arthur bên kia, xem như nho nhỏ gia đình tụ hội đi. Hắn cố hết sức tay phải kẹp lấy búp bê, tay trái dẫn theo mấy cái tay cầm túi, khó khăn móc ra chìa khóa mở ra cửa nhà, vừa mới tiến cửa. Màu pháo thanh âm đem hắn lại giật nảy mình. Vật trong tay đều rơi tại rồi trên mặt đất. Ba ba, sinh nhật vui vẻ. Trong nhà tầm mắt phi thường bóng tối. Chỉ có trên khay trà phòng khách điểm mấy cây ngọn nến. Thoạt nhìn như là ánh nến bữa tối không khí. En cùng Potter một trái một phải tại cạnh cửa kéo vang lên màu pháo. Để Andrej nhịp tim lại đột nhiên tăng nhanh. Các ngươi làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng động đất đâu. Màu đầu rơi xuống. En cùng bá sảnh. Andrej không làm rõ ràng được cái này hai huynh đệ là dự định làm gì. Vừa xoay người nhặt lên hai cái tay cầm túi. Mặt của hắn liền bị người bưng lấy. Nâng lên đầu. Íp thâm tình hôn đôi môi của hắn. Thật lâu rời môi. Nàng cũng trong mắt chứa vui vẻ nói rằng. Sinh nhật vui vẻ. Andrej đáp lại. Cảm tạ. Bất quá. Người muốn tới giúp đỡ ta. Ta trong xe còn có rất nhiều thứ cần cầm về. Íp lúc này mới chú ý tới trên mặt đất có rất nhiều thứ. Đều do tia sáng quá bóng tối. Nàng đi đến bên ngoài giúp Andrej đem xe bên trong lễ vật đều vận chuyển trở về. Bonnie chạy tới xông vào Andrej ngực bên trong. Tại Andrej trên mặt hôn một cái. Cũng tràn đầy phấn khởi nói rằng. Ba ba, sinh nhật vui vẻ. Chờ Íp đem đồ vật sách lúc đi vào. Andrej tò mò hỏi. Làm gì không bật đèn? Ánh nến bữa tối sao? Không phải đã nói đi Arthur bên kia sao? Kỳ thật nói là ánh nến bữa tối, bản thân liền sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì quyển kia thân hẳn là thế giới hai người, mà không phải gia đình liên hoan không khí. Íp cười không nói. Lúc này, Potter cùng En từ trong phòng bếp cùng nhau bưng lấy một cái mâm lớn. Trong mâm là một cái tạo hình rất bình thường bánh gato. Sô-cô-la mùi vị, phía trên cắm nhóm lửa ngọn nến. En cùng Potter một bên bưng lấy bàn ăn đi vào phòng khách. Một bên hát lên rồi sinh nhật ca. Íp tại Andric bên tai nhỏ giọng nói. Đây là bọn hắn tự mình làm. Đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Andric cảm động đến nói không ra lời. Mặc dù En là cái để hắn phi thường nhức đầu hài tử. Hơn nữa hắn đa số thời điểm nhìn lên đến không làm việc đàng hoàng. Nhưng nếu là nói hắn bất học vô thuật, vậy thì thật là oan uổng hắn rồi. Chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú sự tình, hắn đều sẽ xuống công phu đi nghiên cứu học tập. Tựa như làm bánh gato. Hắn đập qua một cái tiệm bánh gato quảng cáo. Bởi vậy sinh ra hứng thú. Tuy nói tay nghề còn không tính đặc biệt bổng, thế nhưng là làm ra một cái hợp cách bánh gato là không có vấn đề. Chắc là hắn mang tới Kaka Potter. Huynh đệ đồng tâm cùng một chỗ cố gắng. Làm ra cái này cho Andric bánh sinh nhật. Sở dĩ ở phòng khách châm nến. Đoán chừng là vì hiện tại hoàn cảnh này hiệu quả đi. Andric quỳ gối trước khay trà thổi tắt ngọn nến. Sau đó bắt đầu hưởng thụ bọn nhỏ vì hắn chế tác bánh sinh nhật. Cứ việc sô-cô-la vị quá nồng. Thậm chí cảm giác lộ ra phát ngán. Nhưng hắn vẫn là ăn say sưa ngon lành. Phá lệ hưởng thụ. Ở phòng khách một góc. Hiện tại nhiều rồi một cái bầy thiết trí. Chỉ ít Andric cảm thấy xem như một nửa bầy thiết trí. Một nửa đồ chơi đồ vật. Đàn dương cầm. Bonnie cũng vì ba ba chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Nàng muốn cho ba ba đạn một trước sinh nhật ca. Thế nhưng là, nàng mới đánh đàn dương cầm không có bao lâu thời gian. Rất dễ dàng phạm sai lầm. Nhất là một phạm sai lầm, liền sẽ bối rối. Dẫn đến đạn đi ra khúc dương cầm rất là khó chịu cổ quái. Cuối cùng, nàng ngược lại khóc. Andric cười ha hả đi đến ngồi tại trước dương cầm. Ôm nàng đem nàng hống cao hứng. Sau đó khích lệ nàng. Để nàng chậm rãi một lần nữa đi đánh đàn dương cầm. Rất nhanh, một chiếc đơn giản coi như trôi chảy khúc dương cầm truyền ra. Bonnie nín khóc mỉm cười. Andric thì nhắm mắt lại trở về vị vậy đơn giản giai điệu. Tại xuất trinh Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày, Andric vượt qua hắn 29 tuổi sinh nhật. Tại ngày này trong đêm, hắn cũng nhận được đến từ Íp đưa tặng lễ vật. Íp đem Andric tên văn tại rồi trên người mình, cũng đang cởi áo nới dây lưng sau tự hào để Andric thưởng thức. Cái này khiến Andric cũng manh phát hình xăm niệm đầu. Hắn muốn đem Íp, Potter, En, Bonnie tên cũng văn tại trên người mình. Ngày 21 tháng 5, Miwoo toàn đội đi đến Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Champion League trận chung kết sắp xảy ra. Một ngày này, làm Miwoo Champion League trận chung kết đối thủ AC Milan. Vẫn còn tại Italy, bọn hắn là một vòng này Serie A trước hết nhất khai chiến đội bóng. Nhưng là cùng một thời gian, Miwoo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rồi Champion League trận chung kết trước chuẩn bị cuối cùng. Bản trận đấu mùa giải, Miwoo chiến lược trên chủ động ưu thế cơ hồ quán triệt toàn trận đấu mùa giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.